Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3018, chương 3294, 7 tầng. Canh 2, tầng này thiên linh khí dĩ nhiên tinh thuần dồi dào, làm cho người như ẩm thuần lao. Nhưng so với bên trên một tầng ngày qua, tựa như nước suối cùng rượu ngon có khác. Hai tầng thiên linh khí đều tinh thuần dồi dào. Có thể cao hơn một tầng thiên linh khí nhiều thêm vài phần kỳ dị tư vị. Làm cho người say rượu nhưng không hiểu say mê trong đó khó có thể tự kềm chế. Thu nạp bên trên một tầng thiên linh khí là một loại rất lớn hưởng thụ. Hắn ngay từ đầu thu nạp liền muốn ngừng mà không được. Một mực đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác đã qua một canh giờ. Đợi đã tỉnh hồn lại lúc. Sắc trời dĩ nhiên đã chậm. Hắn thở dài một tiếng. Lắc đầu nhìn về phía bốn phía. Trên mặt đất tiết trắng cây nấm dĩ nhiên trường một mảng lớn. Lại là vì hắn thu nạp linh khí tràn ra ngoài. Vốn là chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ cây nấm tăng trưởng gấp đôi. Hắn vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới bên trên một tầng thiên linh khí có như thế kỳ hiệu. Lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại tiểu viện của mình ở bên trong. Vận chuyển khô vinh kinh. Chuyển rời lên một tầng thiên linh khí. Bốn miếng du văn phù bỗng nhiên thoáng hiện. Tản mát ra nhu hòa vầng sáng. Liên tục không ngừng hút vào hắn chỗ chuyển trở tới đây linh khí. Vầng sáng do nhu hòa trở nên lợi hại. Càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhất bỗng nhiên lóe lên, tựa như thái dương trụy lạc, sau đó biến mất, hắn chuyển trở tới đây linh khí bắt đầu tồn trữ, bị du văn phù trận tích lũy, bốn miếng du văn ngọc phù phảng phất tạo thành một cái bịt kín bình. Chuyển trở tới đây linh khí không tiêu tan, một mực tồn tại trong trận, hắn phảng phất có thể nghe được tiết ngân hoa nhóm chửi đầu thanh âm. Chúng nguyên vốn đã không hề lớn lên, chỉ là nở hoa kết quả. Nghỉ một chút kế tục nở hoa kết quả. Mặc cho hắn như thế nào thôi phát. Chúng đều không hề lớn lên. Nhưng theo bên trên một tầng thiên linh khí thúc dục, chúng lần nữa bắt đầu lớn lên. Chậm chạp mà kiên định. Đợi hai canh giờ qua đi. Trên ánh trăng ánh sáng chi tế, chúng đã trưởng thành một ngón cái dài. Sở Ly âm thầm tán thưởng bên trên một tầng thiên linh khí kỳ diệu. Tiếp tục thúc dục, chúng vừa được như vậy về sau liền bắt đầu nở hoa, hương hoa đầy tràn tiểu viện. Hắn ngửi ngửi tiết ngân hoa hương khí, vận chuyển khô vinh kinh tu luyện đại nhật hóa liên kinh. Dần dần đắm chìm đi vào, đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Không biết tịnh tiết đi vào, tịnh tiết đứng tại hắn cách đó không xa đánh giá tiết ngân hoa cây. Nàng cảm giác nhạy cảm, đã gặp qua là không quên được. Nhớ rõ những tiết ngân hoa này cây chỉ tới bờ vai của mình. Hôm nay lại dài đến đỉnh đầu của mình. Tăng một mảng lớn. Việc này phát sinh ở Sở Ly trong tay. Không có gì quá kỳ quái. Nàng ngửi ngửi tiết ngân hoa hương khí. Cảm thấy trong tiểu viện không khí trở nên đặc biệt say lòng người. Nàng cũng không tự chủ được thúc giục khởi thiên nguyệt hóa liên kinh. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly mở mắt ra. Hưng phấn hào quang chớp động, như vậy tu luyện, lại hai ngày nữa liền có thể đột phá đến đại nhật hóa liên kinh tầng thứ 5. Sau đó là tầng thứ 6, tầng thứ 7, nghĩ tới đây, hắn không hiểu hưng phấn lên. Sư huynh, tịnh tiết khẽ gọi, Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng. Tịnh tiết nói, sư huynh tiến triển như thế nào? Sở Ly cười nói, có đại thu hoạch, mà lại xem những tiết ngân hoa này cây. Trường một mảng lớn, giống như kết xuất hoa càng thơm. Tịnh tiết cười nói, đây cũng là sư huynh thu hoạch của ngươi. Sở Ly lắc đầu, khô vinh kinh tồn tại hắn tuyệt sẽ không nói. Vô luận đối với ai, hắn chính muốn nói chuyện. Tịnh tiết cười nói, sư huynh, ta hôm nay có kỳ ngộ. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tịnh tiết nói, ta tại tầng thứ 16 trên lầu tìm được một bản ghi chú. Là về thiên nguyệt hóa liên kinh tu luyện tâm đắc, đại có điều ngộ ra, đang nhìn ghi chú thời điểm, tự nhiên mà vậy vận chuyển tâm pháp, trực tiếp nhảy lên đến tầng thứ 6. Sở Ly bật cười, tầng thứ 6, hắn trước luyện đến tầng thứ 4 đại nhật hóa liên kinh. Sau đó trợ nàng giúp một tay, cũng đem hắn thiên nguyệt hóa liên kinh tăng lên tới tầng thứ tư. Mà chính mình Khô Vinh Thụ càng tiến một bước, ngưng bên trên một tầng thiên linh khí. Hơn nữa bạch ngọc cây nấm, một hơi nhảy lên đến tầng thứ năm, nàng lại thoáng một phát nhảy hai tầng, nhưng lại không có ngoại lực tương trợ, thuần túy là lĩnh ngộ mà được. Hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tịnh Tuyết cười híp mắt nói, vạn không nghĩ tới, một bản ghi chú vậy mà để cho ta bỗng nhiên quán thông. Cảm thấy tu luyện nữa vài ngày, có lẽ có thể tầng thứ bảy. Sở Ly tán thưởng một tiếng. Tịnh Tuyết vươn ngọc thủ đến. Sở Ly cười thò tay qua đi. Hai người nắm đến cùng một chỗ. Lập tức thiên nguyệt hóa liên kinh khí tức tuôn đi qua. Đại nhật hóa liên kinh cũng đi theo vận chuyển. Hai cổ nội lực dung hợp, hóa thành mặt khác một loại kỳ dị khí tức. Tại trong thân thể của hắn dọc theo đại nhật hóa liên kinh tâm pháp vận chuyển. Nước chảy thành sông tiến vào đến tầng thứ sáu. Sở Ly bật cười lấy buông nàng ra ngọc thủ. Mềm mại trong lộ ra một tia mát lạnh. Mềm nhẵn không có xương. Đường thật không nỡ. Tịnh Tuyết cười nói. Nguyên lai sư huynh cũng có tiến cảnh. Sở Ly gật đầu nói. Ta cũng có kỳ ngộ. Chúng ta vận khí muốn đến rồi. Hắn nói xong lấy ra hộp ngọc. Đưa cho Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết sau khi mở ra. Nhìn xem hộp ngọc trong trắng muốt cây nấm. Lộ ra tán thưởng thần sắc. Thật đúng như băng tuyết chỗ điêu. Băng thanh ngọc khiết, là nàng thích nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly. Sở Ly nói, ăn đi xuống xem một chút. Nàng hái khởi một đóa đến, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng. Yêu nhã mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Chậm rãi nhấm nuốt, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cảm nhận được nhiệt lưu trong thân thể lưu truyền. Thiên nguyệt hóa liên kinh tâm pháp rồi đột nhiên nhanh hơn. Mỗi vận chuyển một chu thiên. Nội lực tăng dày một phần, dựng sao thấy bóng, nàng cảm thấy chỉ thiếu một ít nhi, vì vậy cầm lấy còn lại cái kia đóa, đưa vào trong miệng, vừa nhấm nuốt mấy cái, nàng quanh thân hào quang bỗng nhiên sáng rõ, sau đó thu liễm trở về cơ thể. Sở Ly lắc đầu cười khổ, thật sự là người so với người giận điên người, công lực tăng vọt đối với Tịnh Tuyết mà nói rất dễ dàng. Xem ghi chú thoáng một phát tiến hai tầng. Lại ăn vào hai mảnh cây nấm, lại tăng một tầng, hôm nay vậy mà đạt đến thiên nguyệt hóa liên kinh bảy tầng. So về ngày hôm qua dĩ nhiên là long trời lở đất. Chính mình thiên tân vạn khổ, hao hết tâm lực thôi diễn thiên cơ, lại từng điểm tìm kiếm bắt cái này một đường linh quang. Sau đó rốt cuộc tìm được biện pháp mới tăng một thành công lực. Tịnh Tuyết mở ra đôi mắt sáng cười nói. Ta trước liền nhanh đột phá đến tầng thứ bảy. Cái này hai đóa cây nấm vừa mới tốt. Vận khí coi như không tệ. Sở Ly gật đầu. Vận khí xác thực tốt. Hay là thua lỗ sư huynh ngươi kỳ vật. Tịnh Tuyết vươn tay ra. Sở Ly cười khổ đưa tay qua. Hai người nắm tay về sau. Thục cực mà chảy vận chuyển tâm pháp. Sau đó lẫn nhau dung hợp. Sở Ly tu vi tăng thêm mãnh liệt. Tăng lên tới đại nhật hóa liên kinh tầng thứ bảy. Hắn có chút hổ thẹn. Tuy nói bạch tuyết cây nấm là hắn cung cấp. Có thể mấu chốt hay là Tịnh Tuyết tích lũy thâm hậu. Mới có thể nước chảy thành sông đột phá đến tầng thứ bảy. Đây là tuyết ngọc nấm A. Tịnh Tuyết ngưng thần nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói. Nghe nói là thượng cổ kỳ vật. Dĩ nhiên tuyệt chủng đâu. Nàng vừa nói chuyện một bên ngưng thần suy tư. Bỗng nhiên vỗ ngọc trưởng, tại tầng thứ 16 chiếc thứ tư thứ 8 đứng hàng. Đi, qua đi xem. Sở Ly theo nàng đi vào tàng kinh các, tiến vào tầng thứ 16. Nàng đi thẳng tới một cái giá sách trước, đôi mắt sáng xẹt qua. Sau đó rút ra một bản dày đặc sách cổ, nhanh chóng tìm kiếm, rốt cục đứng ở một tờ trước. Đưa cho Sở Ly, Sở Ly quét mắt một vòng, dĩ nhiên lạc ấn nhập trong óc. Thượng diện vẽ lấy một đóa tuyết trắng óng ánh cây nấm. Thoạt nhìn cùng hắn gặp độc nhất vô nhị. Thượng diện đã viết nó tập tính. Hỉ âm hỉ mát hỉ tươi mát. Sợ ánh sáng sợ nhiệt sợ hạn. Có thể cường tráng khí ích thần. Tăng trưởng thọ nguyên. Tăng cường tu vi. Lâu phục có thể thoát đổi thành tiên. Hắn vị hơi khổ. Khí không ngoài lộ. Khí nhập tạng phủ gian tự sinh hương. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Xác thực là Tiết Ngọc Nấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.